Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 453, lạc trẻ theo đuôi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, bên cạnh xe thể thao. Động tác hoàng phủ bạc ái cẩn thận đặt Thịnh Vị Ương ở trên chỗ cạnh tài xế của xe thể thao. Nhẹ nhàng nâng lên, nâng khuôn mặt nhỏ trắng bệch đáng thương của cô lên. Tôi nói rồi tôi sẽ bảo vệ tốt nó. Môi bạc ái lại hôn xuống. Rơi ở trên đôi mắt giống như hồng bảo thạch của cô. Thịnh Vị Ương giật mình chớp mắt. Lúc phản ứng kịp, hoàng phủ bạc ái đã thay cô cài đai an toàn. Ngồi ở trên ghế điều khiển bên cạnh. Dưới bóng đêm giống màn sân khấu. Xe thể thao Cadillac nghênh ngang chạy tới. Phía sau, một chiếc xe thể thao Lamborghini màu xanh ngọc đuổi sát theo. Két, một đạo tiếng vang chói tai. Lạc Trạch đột nhiên chợt giẫm phanh lại, lốp xe thể thao xẹt qua một dấu vết đen nhánh trên mặt đất. Chỉ thấy phía trước xe đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mảnh khảnh. Ở dưới đèn đường hơi mờ nhạt, gương mặt tú khí càng thêm thanh lãnh. Bạc Tuyển đi tới, gõ gõ cửa sổ xe của Lạc Trạch, âm sắc lãnh khốc, "Lạc thiếu, xin tự giải quyết cho tốt." Hoàng phủ bạc ái đã sớm đoán được Lạc Trạch sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Thiệt hận thiên không nhất định, nhưng Lạc Trạch nhất định sẽ đuổi theo, cho nên đã sớm để Bạc Tuyển chờ đợi ở ngoài khách sạn rồi. Sắc mặt Lạc Trạch ngẩn ra, tôi, Bạc Tuyển lạnh lùng nhướng khóe mắt, không để ý đến Lạc Trạch nữa. Xoay người rời đi, chờ một chút, Lạc Trạch lập tức nóng nảy, mở cửa xe đuổi theo, trực tiếp bắt lấy cổ tay Bạc Tuyển. Từ nhỏ Bạc Tuyển đã luyện võ. Tuy rằng thân thủ không sánh bằng Bạc Đại Bạc Nhị, nhưng so với Bạc Tam Bạc Tứ thì vẫn còn dư giả. Cách chương.